Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao thủ tới, tương đương với bại lộ nơi đây hoàn cảnh, đừng nghĩ đàng hoàng tu luyện, không sai, lập tức thông báo tông môn trưởng lão, những người khác không có ý kiến, cầm ra truyền tin phù, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà đã cho bọn họ mạng sống cơ hội, nếu bọn họ tự tìm cái chết, liền thảo nào mình vô tình. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 829, Thiên Vũ Tông, để cho bọn họ đi, bọn họ lại không cảm kích, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Bọn họ trong miệng trưởng lão, tuyệt đối là linh huyền cảnh, một khi tới, chết nhất định là Liễu Vô Tà. Thân thể giống như một đạo chim thương ưng, đột nhiên rơi xuống, đứng ở trước mặt năm người, ngăn lại đường đi của bọn họ. Suy suy suy, mạnh mẽ kiếm khí bắn tán loạn ra, đâm thủng lấy ra truyền tin phù, hóa là phấn vụn biến mất ở trên không khí bên trong. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà thực lực lại cường hãn đến như vậy trình độ, cái này để cho năm người hoảng sợ kinh hãi. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết, kêu Liêu sư huynh nam tử một tiếng quát chói tai, một trường hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, nói đánh là đánh, không có dư thừa ngôn ngữ. Bọn họ tới giữa lại không nhận biết, đối mặt đỉnh cấp chân huyền cảnh, Liễu Vô Tà vẫn là phải cẩn thận đối đãi. Trên lý thuyết mà nói, hắn đã có chém chết đỉnh cấp chân huyền cảnh năng lực, đối phương là nhân tộc, không thể nào đứng ở nơi đó mặc cho Liễu Vô Tà ra tay. Mấu chốt nhất một chút, pháp bảo cũng là thực lực một loại, nhìn như thực lực không cao, bằng vào pháp bảo uy lực, giống vậy có thể tùy tiện đánh chết đối thủ. Ác trưởng phong xé ra không khí, trực bức Liễu Vô Tà mặt. Tên này Liêu sư huynh thực lực rất mạnh, thiên phú chiến đấu vậy rất cao, không có ở đây Thiên Linh Tiên Phủ những thiên tài kia dưới, bên trong thần châu lớn vô cùng, cũng không phải là người người đều nguyện ý gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ. Có chút thiên phú rất mạnh, bởi vì tuổi quan hệ, bỏ lỡ khảo hạch, nhưng là bọn họ ở bên ngoài, như nhau lẫn vào gió nổi nước lên. Thằng nhóc, chết đi cho ta. Liêu sư huynh một tiếng quát chói tai, thanh âm lộ ra hàn mang, đáng chết là ngươi. Liễu Vô Tà điều động Thái Hoang chân khí, rót vào tới tay cánh tay bên trong, phù thần lực còn có chân long thân thể ngay tức thì kích hoạt, không có gì sánh kịp lực lượng phún ra ngoài. Liêu sư huynh trong mắt co rúm một cái, mặc dù còn không đụng phải Liễu Vô Tà, như vậy hít thở khó khăn lực lượng hướng hắn cuốn tới, không tốt, không hổ là cao thủ. Thời gian đầu tiên phát hiện không đúng, thân thể lui về phía sau, lại buông tha đối Liễu Vô Tà tấn công. Chạy đi đâu, sát tâm cùng nhau, Liễu Vô Tà cũng sẽ không thu tay lại, nhất định phải toàn bộ giết sạch bọn họ, miễn được bại lộ mình hành tung. Thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, giống như một đạo ánh sáng xuất hiện ở Liêu sư huynh trước mặt, Duệ Kim chi kiếm thả ra vô biên vô tận kiếm khí, dung nhập vào trường pháp bên trong, kinh khủng quy luật từ Liễu Vô Tà thân thể bên trong xông ra, đột phá hóa anh tầng 7, Liễu Vô Tà hóa anh quy luật đạt hơn 50.000 nói, hơn nữa mỗi một đạo khỏe mạnh vô cùng, Liễu Vô Tà đã không dám tùy tiện dung hợp, lại dung hợp tiếp sẽ xảy ra vấn đề, chỉ có thể không ngừng tích lũy, quy luật càng nhiều, sức chiến đấu cũng sẽ càng mạnh. Cái khác bốn người đứng ở đằng xa, không rõ ràng Liêu sư huynh vì sao lui về phía sau. Liễu Vô Tà nhìn như mạnh mẽ, nhiều nhất cũng chỉ đỉnh cấp hóa anh cảnh chừng, chỉ có cùng Liễu Vô Tà giao chiến mới có thể sâu sắc cảm nhận được Liễu Vô Tà đáng sợ. Chết! Theo Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, bàn tay đột nhiên đè xuống, giống như một ngọn núi xuất hiện một tôn chấn vực thần bia bóng dáng. Liễu Vô Tà điều động đất ngự bia quy luật, phá cho ta. Liêu sư huynh không hổ là đỉnh cấp chân huyền cảnh, thực lực rất mạnh, thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng Liễu Vô Tà trưởng ấn lăng không chém xuống. Oanh, trường kiếm đánh trúng bàn tay lớn, phát ra mãnh liệt tiếng nổ. Kỳ quái chính là bàn tay lớn bị bổ ra sau đó lại bắt đầu diễn hóa, xuất hiện âm dương nhị khí, tạo thành một cái vòng xoáy to lớn, đem Liêu sư huynh vây quanh vây lại. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, đồng loạt ra tay. Liêu sư huynh một tiếng quát to, để cho bọn họ bốn cái nhanh chóng ra tay. Đứng ở đàng xa bốn người đã phát hiện không đúng, Liêu sư huynh công kích hoàn toàn bị chế trụ, lại bị Liễu Vô Tà một trường bước cho trở về, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Nho nhỏ và anh cảnh làm sao có thể buộc Liêu sư huynh phòng thủ, hóa là bốn đạo sao rơi phân biệt công kích Liễu Vô Tà bốn cái phương vị. Hừ, rác dưới giống như vậy. Liễu Vô Tà đột phá tu vi sau đó vừa vặn thiếu một trận đại chiến, bọn họ chủ động chạy tới chịu chết, liền oán không được từ mình. Âm dương lực đột nhiên lộn, giống như là một tòa thật to cối xay, lăng không nghiền ép. Liễu Vô Tà đối âm dương lực điều khiển còn chưa đạt đến lô hỏa thuần thanh bước, đối phó chân huyền cảnh dư sức có thừa, tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, đao khí một phần là bốn, đồng thời tập kích bốn người. Lần này kim ngự bia đưa đến tác dụng, thả ra kinh khủng kiếm khí gia trì đến đao pháp bên trong, để cho Liễu Vô Tà nhất tự chạm đổi được đáng sợ hơn. Mộc ngự bia lực công kích yếu hơn, chủ yếu là phòng ngự cùng chữa thương. Đất ngự bia phụ trách trấn áp, kim ngự bia phụ trách công kích, ngũ hành lực, các ti kỳ chức, thật là cường đại đao khí. Ngoài ra bốn người hoảng sợ kinh hãi, rốt cuộc biết Liêu sư huynh tình cảnh, chết đi, âm dương lực đã tạo thành, ngập trời cối xay, đột nhiên nện xuống, à, Liêu sư huynh phát ra một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp bị âm dương cối xay cho nghiền nát, hóa là vô số máu loãng, trong thân thể chân huyền pháp tắc, một cổ não bị Liễu Vô Tà hấp thu, đột phá cảnh giới sau đó, thân thể vẫn là có chút trống rỗng, cần đại lượng quy luật tới bổ túc, chân huyền cảnh thích hợp nhất bất quá, giết Liêu sư huynh, Tà Nhậm bổ về phía ngoài ra bốn người. Keng keng keng, bốn người đều không phải là tên yếu, thực lực không có ở đây Liêu sư huynh dưới, mỗi cái người đều có tuyệt hoạt, bọn họ trường kiếm, tựa như gặp phải hồng hoang mãnh thú, loại cảm thụ đó thật không dễ chịu, thân thể không bị khống chế, trực tiếp hướng sau rơi xuống, thắng bại cao thấp liền phán, bọn họ bốn người đồng loạt ra tay, lại bị Liễu Vô Tà tung bay, đơn giản là không tưởng tượng nổi, bốn người sau khi rơi xuống đất, nhìn nhau, từ với nhau trong mắt chỗ sâu, thấy được vô tận kinh hãi, Liêu sư huynh đã chết. Hài cốt không còn, ngươi rốt cuộc là ai? Hóa anh cảnh làm sao có thể lớn mạnh như vậy? Phía bên phải nam tử, thu liễm tâm thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, muốn biết hắn là ai? Các ngươi không có tư cách biết, chuẩn bị chịu chết đi, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, miễn được lưu lại mối họa. Những người này thực lực rất mạnh, nhất định xuất từ một cái đại tông môn, nếu là truyền đi, đối mình rất bất lợi. Thiên Linh Tiên Phủ không can thiệp đệ tử gian tranh đấu. Cho dù chết, cũng sẽ không thay đệ tử ra mặt. Không thể hưởng thụ Thiên Linh Tiên Phủ che chở, Thiên Linh Tiên Phủ có thể làm, chính là vì ngươi cung cấp nhiều tài nguyên cùng với pháp quyết. Hắn chỉ xây dựng sàn, về phần đang phía trên làm sao biểu diễn, biểu hiện các bản lĩnh cao cường đi. Tà Nhận trực bước phía bên phải nam tử, nhanh vô cùng, vì để tránh cho bọn họ chạy trốn, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, hết tất cả năng lực, giết sạch bọn họ, thân thể giống như tia chớp, còn không cùng nam tử kịp phản ứng, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, chính là đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, tự tìm cái chết. Nam tử rất là tức giận, trường kiếm trong tay hướng Liễu Vô Tà chém xéo tới đây. Phần nước uyên ương, đây là một chiêu cực kỳ xảo quyệt kiếm pháp, nam tử thi triển ra, giống như hai con uyên ương đồng thời tách ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà hai bên, rác dưới chiêu thức, đột phá hóa anh tầng 7 sau đó, Liễu Vô Tà đã có thể điều động càng nhiều hơn tiên đế ý chí. Trong tay Tà Nhận đột nhiên thay đổi quỹ tích, tiến quân thần tốc thẳng vào, xuất hiện ở nam tử trước ngực. 0,1% nháy mắt, Liễu Vô Tà tìm được hắn chiêu thức sơ hở. Sự phát hiện này, để cho nam tử sắc mặt đại biến, thân thể lại hướng sau lao đi, ngắn như vậy trong thời gian, tìm được hắn chiêu thức sơ hở, tuyệt không phải người thường có thể làm được, trừ phi đối phương là linh huyền cảnh, hiển nhiên Liễu Vô Tà không phải. Đao thế càng ngày càng mạnh, phối hợp chấn vực bia lực lượng, giống như vạn trượng đỉnh núi, đột nhiên đè xuống, loại cảm giác đó, để cho người không lạnh mà run, nam tử từ hoảng sợ, biến thành sợ. Hắn đối mặt không phải một người bình thường, mà là yêu nghiệt, một tôn vạn cổ hung thú. Không sai, Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng, cùng hung thú không khác, thậm chí muốn so với hung thú còn kinh khủng hơn, còn muốn tàn nhẫn, một chưởng liền đập chết Liêu sư huynh. Không phải mãnh thú vậy là cái gì? Ngoài ra ba người một bộ không biết làm sao, quên mất ra tay, trơ mắt nhìn Tà Nhận chém xuống. Đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, tên nam tử này tử đã bị núi to đè xuống, lưỡi đao quét qua hắn cổ, suy, máu tươi phun ra, giống như là nước mưa như nhau, rơi xuống bên trái trên lá cây xanh lá, biến thành đỏ như máu rác, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, để cho người rất không thoải mái, ngắn ngủi hai chiêu, chém chết hai người, kinh khủng như vậy sức chiến đấu, để cho còn lại ba người hai chân như nhũn ra, quên mất chạy trốn, quá kinh khủng. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, mình đột phá hóa anh tầng 7, luyện hóa kim vực bia sau đó, thực lực lại tăng lên tới như vậy trình độ, dựa theo hắn rõ ràng, chu diệt chân huyền tầng 9 vấn đề chừng mực, tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung, cùng bọn họ khinh thường, vậy có rất lớn quan hệ, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng chưa có cầm Liễu Vô Tà coi ra gì. Từ đó đưa đến khinh thường, ánh mắt như điện, đột nhiên hướng còn lại ba người càn quét đi ra ngoài. Lúc này bọn họ ba người mới phản ứng được, thân thể đánh giật mình một cái, thằng nhóc, ngươi có biết chúng ta là ai, lại dám giết chết Thiên Vũ Tông đệ tử. Phía bên phải nam tử đột nhiên gầm thét một tiếng, chất vấn Liễu Vô Tà là ai. Thiên Vũ Tông, Liễu Vô Tà biết cái này tông môn, ở bên trong Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy, địa vị còn ở Liễu gia bên trên, Liễu gia thời kỳ toàn thịnh, ngược lại là có thể cùng Thiên Vũ Tông ngồi ngang hàng. Hiện tại chênh lệch càng ngày càng lớn, Thiên Linh Tiên Phủ thời điểm khảo hạch, Liễu Vô Tà liền nghe qua Thiên Vũ Tông, lúc ấy có cái Kêu Khâu đang nghị người, thuận lợi lên cấp, hạng rất cao, xếp hạng trước 20, chính các ngươi động thủ, vẫn là ta giúp các ngươi một cái, coi như là Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, Liễu Vô Tà vậy chiếu giết không lầm. Huống chi là Thiên Vũ Tông, lại càng không sẽ coi ra gì, huống chi nơi này bốn phía không người, bọn họ chết cũng đã chết, ai sẽ biết, hàn khí thấu xương, tràn ngập khắp nơi, mới vừa rồi chỉ là thi triển đao pháp mà thôi, theo tu vi đột phá, Liễu Vô Tà hàn băng đạo thuật, đã đến xuất thần nhập hóa tầng thứ, có thể tùy ý biến đổi hình dạng, vô hạn cùng đến gần đạo thuật tồn tại, đạo thuật, có thể lớn có thể nhỏ, khắc mạnh có thể yếu, có thể hô gió, có thể kêu mưa, tứ sư đệ, chúng ta cùng tiến lên, để cho tiểu sư muội trở về thông báo trưởng lão. Phía bên phải nam tử cùng ngoài ra một tên nam tử nói, để cho người phụ nữ kia trở về thông báo tông môn. Bọn họ lưu lại kềm chế Liễu Vô Tà, chỉ muốn chọn du đấu, bọn họ tin tưởng có thể khắc chế Liễu Vô Tà. Được, tứ sư đệ gật đầu, đồng ý sư huynh ý kiến, bọn họ không phải chưa từng nghĩ chạy trốn, hiển nhiên Liễu Vô Tà sẽ không cho bọn họ cơ hội. Duy nhất biện pháp, hộ tống một người chạy đi, hồ đồ ngu xuẩn, lại các ngươi không chịu tự vận, vậy ta liền tự mình đưa các ngươi lên đường. Liễu Vô Tà một tiếng quát lạnh, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới phía bên phải nam tử, còn lại ba người bên trong, hắn thực lực cao nhất, trước giải quyết hắn, ở Chu Diệt còn dư lại hai người, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 830, luyện hóa nhục thu, thân thể tại chỗ biến mất, giống như một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở nam tử trước mặt, người sau đã kịp chuẩn bị, thời gian đầu tiên sử dụng trường kiếm, lăng không một cái bay lượn, trường kiếm huyễn hóa ra vô số đạo kiếm ảnh, vạn kiếm triều tông, phi kiếm càng ngày càng nhiều, ước chừng mấy ngàn cái. Ùn ùn kéo đến hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, ra tay chính là sát chiêu, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ cơ hội, liền vào giờ khắc này, ngoài ra một tên nam tử nhân cơ hội ra tay, trường kiếm chỉ hướng Liễu Vô Tà sau lưng, trước sau giáp công, phối hợp không chê vào đâu được, tiểu sư muội, đi mau, sau xuất thủ nam tử hét lớn một tiếng, để cho tiểu sư muội đi mau, chạy ra khỏi nơi đây, hừ, ai cũng đừng nghĩ đi, Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, kinh khủng sát ý, ngưng tụ thành một tòa ngập trời vòng xoáy, xuất hiện trên bầu trời. Tiếng nói vừa dứt, vô số hàn băng khí từ bốn phía toát ra, đem chu vi mấy ngàn mét toàn bộ phong tỏa, biến thành một phiến hàn băng thế giới, kết giới, đây là kết giới hình thức ban đầu, chân chính kết giới có thể phong tỏa một tòa đại lục, để cho bên trong tất cả người ra vào không được. Người phụ nữ kia nhanh chóng hướng ra ngoài vây lao đi, tay cầm trường kiếm hung hãn chém về phía hàn băng kết giới. Oanh, hàn băng kết giới phát ra một tiếng kịch liệt nổ ầm, lại không nhúc nhích tí nào. Cái này để cho người phụ nữ kia sắc mặt biến, phong khóa lại bốn phía sau đó, Liễu Vô Tà toàn thân tim vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Tà nhận vén lên, nhắm vào thương khung, vô tận màu vàng đao mang, lóe lên không ngừng, bọn họ mới vừa rồi không xuất toàn lực, Liễu Vô Tà giống vậy không ra đem hết toàn lực, chỉ là khai vị món mà thôi. Hoảng sợ lực lượng, cuộn sạch bốn phía, lăng không đâm về phía mình phi kiếm, rối rít bị chấn động nghiêng, không cách nào đến gần Liễu Vô Tà, buộc khóa, Thiên Long ấn, Liễu Vô Tà liên tục đánh ra hai đại sát chiêu. Trực tiếp tốc chiến tốc thắng, miễn được đêm dài lắm mộng, nếu có người tìm tới nơi này, khó tránh khỏi còn có những người khác phát hiện nơi đây. Nếu là có linh huyền cảnh tới, sẽ vô cùng phiền toái, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Đừng xem Liễu Vô Tà hiện tại Chu Diệt đỉnh cấp chân huyền cảnh vô cùng dễ dàng. Đối mặt linh huyền, nhưng không có phần thắng chút nào, vì sao là linh huyền? Đó là linh thêm huyền, lại là thần bí khó lường, tuyệt không phải đơn thuần võ kỹ có thể chống lại. Đơn giản nhất giải thích, linh huyền cảnh đã nắm giữ đạo thuật. Liễu Vô Tà muốn chém chết linh huyền cảnh, nhất định phải tu luyện một môn cực kỳ lợi hại đạo thuật mới có thể. Trước mắt mà nói, hắn còn chưa nắm giữ một môn đạo thuật, hàn băng đạo thuật chỉ có thể coi như là gà mờ. Còn không hoàn chỉnh, trừ phi hắn có thể đột phá chân huyền cảnh, hẳn có thể lĩnh ngộ ra tới đạo của mình thuật. Hiện tại có hai cửa đột phá, đầu tiên là hàn băng đạo thuật, thứ hai là nhất tự trảm, lên cấp linh cấp, giống vậy có thể so với đạo thuật. Đối mặt hai đại pháp khí, hai người nam tử lộ ra vẻ tuyệt vọng, buộc khóa từ không cần nói nhiều. Một đối một dưới tình huống, cơ hồ là vô địch tồn tại, Thiên Long ấn luyện hóa một giọt máu rồng sau đó, lại là không đâu địch nổi, ung ung, bốn phía rơi vào một phiến hắc ám, không khí chung quanh, bị Thiên Long ấn ép bể, xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, đơn thuần bàn về lực lượng, Thiên Long ấn đủ để có thể so với linh huyền nhất nặng. Rắc rắc, bị Thiên Long ấn đập trúng tên kia nam tử, thân thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp hóa là một đoàn sương mù, liền Nguyên Anh cũng không kịp trốn ra được, trực tiếp bị đập chết. Huyết Long chiếm đoạt chung quanh xương máu, dung nhập vào Thiên Long ấn, mau thả ta, ngươi mau thả ta, bị trói nhốt lại cư trú nam tử, người đứng tại chỗ, không ngừng vùng vẫy, cũng không cách nào thoát khỏi buộc khóa dây dưa. Thu hồi Thiên Long ấn, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía nam tử, chết, điểm ngón tay một cái, một món hàn mang nổ bắn ra, trực tiếp chui vào người đàn ông này cổ, ngay tức thì hơi thở hoàn toàn không có, bốn tên nam tử toàn bộ chết, hơn nữa đều là bị Liễu Vô Tà một chiêu chém chết. Thu hồi buộc khóa, Liễu Vô Tà từng bước một hướng người phụ nữ kia đi tới. Người sau liên tiếp lui về phía sau, mặt đầy sợ vẻ, phía sau là hàn băng kết giới, không cách nào rời đi. Liễu Vô Tà lại dồn đến phụ cận, cô gái cầm kiếm tay phải bắt đầu run rẩy. Ta không giết người phụ nữ, ngươi tự mình ra tay đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sẽ không chém chết người phụ nữ, để cho chính nàng tự vận. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cô gái thu hồi trường kiếm, nàng rất rõ ràng, mình không phải là Liễu Vô Tà đối thủ, liền bốn danh sư huynh đều chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Nàng ra tay cũng là từ cầm hắn hổ thẹn, ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không biết quý trọng mà thôi. Liễu Vô Tà thờ ơ, hắn không giết người phụ nữ, không đại biểu nàng có thể còn sống rời đi. Thu hồi tà nhận, đứng ở cô gái 10 bước ra, chỉ cần nàng tự vận, tuyệt đối sẽ không làm khó cùng nàng, ta có thể cùng ngươi một đoạn thời gian, có thể hay không thả ta rời đi, chuyện hôm nay, ta thề sẽ không cùng người bất kỳ nói tới, bao gồm tông môn. Cô gái nói xong, cởi xuống áo khoác của mình, lộ ra da thịt trắng như tuyết, nói lời trong lòng, cô gái này rất đẹp, có thể tu luyện tới chân huyền cảnh, thân thể đi qua vô số lần tẩy tủy phạt mau, đã sớm không phải người bình thường, mỗi một lần đột phá tu vi, dung mạo cũng sẽ thay đổi, hướng hoàn mỹ hơn phương hướng phát triển, dùng mình thân thể để đổi lấy một cái mạng, ngược lại cũng đáng. Tu luyện giới có rất nhiều đạo lữ, bọn họ tới giữa không có bất kỳ cảm tình, chỉ vì song tu, gia tăng tu vi, đạt tới bọn họ tầng thứ này, tình yêu nam nữ đã sớm xem nhạt, cần gì phải làm hạ thấp mình đâu, ngươi lấy làm cái này, là có thể đổi một con đường sống. Liễu Vô Tà quay đầu lại, xem đều không xem, xinh đẹp nữa, vậy ước chừng so những người bình thường kia đẹp một chút, còn có thể so Từ Lăng Tuyết đẹp, vẫn là so Mộ Dung Nghi đẹp, vẫn là so Giản Hạnh Nhi đẹp, cùng các nàng so sánh, cô gái này liền quá một loại. Huống chi, Liễu Vô Tà cũng không phải là đồ háo sắc, nơi này sự việc, tuyệt không thể để cho người biết. Liễu Vô Tà không nhúc nhích dáng vẻ, để cho cô gái rất là tức giận, lần đầu tiên bị người như vậy coi thường, những năm này theo đuổi nàng người đàn ông biết bao nhiêu. Cái nào không phải thèm nàng thân thể, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, liền nhìn lười được liếc mắt nhìn, trong mắt chỗ sâu, toát ra vẻ điên cuồng, tay cầm trường kiếm, đột nhiên đâm về phía Liễu Vô Tà sau lưng, thừa dịp hắn xoay người một khắc kia, bỗng nhiên đánh lén, à... Liễu Vô Tà than thở một tiếng, chỉ gặp cô gái thân thể một chút xíu định cách tại chỗ. Từ trên mặt đất xông ra một quả hàn băng khí, tiến vào nàng trong cơ thể, thân thể hóa là một pho tượng đá, giữ xuất thủ tư thế, giết chết tất cả người sau đó. Liễu Vô Tà nhanh chóng đem chiến trường quét sạch sẽ, để tránh lưu lại đầu mối gì, đem phá hư trận pháp tu bổ như lúc ban đầu. Liễu Vô Tà trở lại động phủ, đi qua một phen giao chiến, đột phá hóa anh tầng 7 sau phù phiếm, toàn bộ biến mất, chiến đấu, không thể nghi ngờ là chui luyện tốt nhất phương thức. Mỗi cái tông môn đều có nơi thí luyện, trợ giúp đệ tử chiến đấu, từ đó mau hơn đột phá tu vi. Thiên Linh Tiên Phủ cũng có tương tự địa phương, bất quá Liễu Vô Tà không thời gian đi trước, cùng sau này hãy nói. Bất chi bất giác ở chỗ này bế quan đã một nửa tháng chừng. Nhục Thu một mực khốn tại thôn Thiên Thần Đỉnh, không ngày không đêm bị ma diễm nung, bên trong vu thần quy luật đã chóc xong hết rồi, kinh khủng vu thần lực bơm vào Liễu Vô Tà thân thể cùng với thái hoang thế giới. Khoảng cách chém chết 5 người đã qua 6 ngày thời gian. Liễu Vô Tà rốt cuộc chuẩn bị luyện hóa Nhục Thu, mượn vu thần lực, hiểu hóa anh tầng 8 cảnh, cái này là một, Liễu Vô Tà hy vọng có thể từ Nhục Thu một ít trong ký ức, tìm được tầng thứ cao hơn tu luyện pháp quyết, sau này đối mặt đối thủ, không chỉ là chân huyền cảnh, có thể sẽ có linh huyền cường giả, mau sớm lĩnh ngộ đạo pháp, hoặc là lĩnh ngộ linh cấp võ kỹ, đã vội vàng ở trước mắt. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, từng cái vu thần quy luật, tiến vào Thái Hoang thế giới, mỗi một cái mạnh mẽ vô cùng. Cùng Liễu Vô Tà hơn 50.000 đạo pháp thì, cùng chiếu sáng tương ứng, giống như là từng đạo chi chít mạc nhện, vững vàng khóa lại Liễu Vô Tà thái hoang thế giới, khí thế ổn định leo lên, khoảng cách hóa anh tầng 8 càng ngày càng gần, một ít đoạn ngắn xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Những thứ này đều là Nhục Thu trước người trí nhớ, Nhục Thu, phía Tây Kim Tổ Vu, là hắn sáng lập huyền kim lực, trong thiên địa mới có kim nguyên làm, không có ai so hắn càng rõ duệ kim lực vận dụng, đối kim nguyên tố nắm trong tay. Chỉ cần Liễu Vô Tà có thể lĩnh ngộ trong đó một phần vạn, vậy đủ trước mắt hắn sử dụng, phối hợp kim ngự bia, lại là như hổ thêm cánh, nhiều đoạn ngắn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trí nhớ trong đó. Không kịp sửa sang lại, trước đột phá cảnh giới nói sau, chu vi mấy trăm dặm linh khí, một lần nữa hướng bên này tụ tập tới đây, ở giữa dừng lại 6 ngày, mục đích là để cho linh khí khôi phục. Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, xuất hiện một tòa kinh khủng vòng xoáy, giống như là ngút trời miệng khổng lồ, đem những cái kia linh khí toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Hóa anh tầng 8 cửa chợt ẩn chợt hiện, khi thì hiện lên, khi thì chìm vào chỗ sâu. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, tu luyện một bước một cái dấu chân, không cần thiết cưỡng ép đánh vào. Ước chừng 3 ngày sau, hóa anh tầng 8 cửa hoàn toàn hiện ra, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà lúc này mới điều động thái hoang chân khí, tạo thành mãnh chùy, không ngừng gõ, liên tục đánh vào mấy mươi lần. Hóa anh tầng 8 cửa không nhúc nhích tí nào, theo tu vi không ngừng tấn thăng, sau này đột phá độ khó là càng ngày càng khó. Vu thần lực, chuẩn bị đánh vào. Liễu Vô Tà một tiếng kêu to, điều động vu thần lực, tạo thành một quả vu thần trường mâu, trực tiếp đâm về phía Hóa Anh tầng 8 môn hộ, không có gì sánh kịp lực lượng, tạo thành một cổ hoảng sợ đợt khí, tất cả gân mạch toàn bộ dương ra, ùng ùng, bên trong thân thể truyền tới ùng ùng tiếng vang, giống như sấm sét vậy. Liễu Vô Tà ý thức nếu như ở bên trong thân thể, nhất định thấy điện thiểm lôi minh, cuồng phong nổi lên, hắn thân thể đã tự thành thế giới, không giống như là một cái độc lập thể, càng giống như là một tòa vũ trụ mênh mông. Vu thần trường mâu giống như sao rơi vậy, xuất hiện ở Hóa Anh tầng 8 trước cửa, vỡ, giống như trời long đất lở, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể đều phải nổ tung. Vu thần lực quá mạnh mẽ, đụng Hóa Anh tầng 8 môn hộ thời điểm, dư âm tự nhiên vậy đánh về phía Liễu Vô Tà bên trong thân thể. Ngũ tạng lục phủ đạt được cường hóa sau đó, giống vậy đánh vào, đối chúng không có bất kỳ uy hiếp. Hóa Anh tầng 8 cửa tắc thốn liệt mở, giống như là vô số mảnh vỡ, biến mất ở Liễu Vô Tà trong cơ thể, giống như một cổ sắt thép nước lũ. Theo Liễu Vô Tà toàn thân, tiến vào toàn thân, loại cảm giác đó không cần nói cũng biết, tựa như cho thân thể tắm một cái ánh mặt trời tắm. Cả người thoải mái, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vào giờ khắc này, đột nhiên tấn thăng, hấp thu linh khí tốc độ, nếu so với trước kia càng nhanh hơn. Càng đáng sợ hơn là Thái Hoang Thôn Thiên Quyết trừ chiếm đoạt linh khí ra, mà lại ở chiếm đoạt trong không khí quy luật, tỉ như thời gian pháp tắc, không gian quy luật, ngũ hành quy luật vân, vân, mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng để cho Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới Thái Hoang Thôn Thiên Quyết còn có bản lãnh này. Tu luyện tới cao thâm nhất bước, há không phải có thể chiếm đoạt thương khung, chiếm đoạt nhật nguyệt, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết cùng Thôn Thiên Thần Đỉnh hỗ trợ lẫn nhau. Một cái hút lấy, một cái luyện hóa, hai người phối hợp không chê vào đâu được. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 831, Hóa Anh tầng 8, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, tu luyện tới cao thâm trình độ, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết biết hay không chiếm đoạt đạo pháp. Tỷ như nào đó cao thủ, tu luyện một môn cực kỳ đạo pháp lợi hại, bị Liễu Vô Tà giết sau khi chết, liên đới hắn trí nhớ còn có đạo pháp, cùng nhau chiếm đoạt tới đây. Cái này là Liễu Vô Tà suy đoán, trước mắt mà nói, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không có cái năng lực này, sau này cũng không ai biết. Ít nhất mấy năm trước Liễu Vô Tà không biết Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mạnh mẽ đến loại trình độ này, còn dư lại thời gian, một bên vững chắc cảnh giới, một mặt sửa sang lại nhục tu trí nhớ, nhất tâm nhị dụng, cảnh giới tăng lên có chút chậm chạp, Liễu Vô Tà tích lũy nội tình, hẳn kém không nhiều dùng hết. Liên tục đột phá ba cảnh giới, đều là bảo vật lực lượng, thần thức tiến vào hồn hải, đem nhiều trí nhớ mảnh vỡ xỏ sâu, tạo thành một cái trí nhớ đầy đủ liên, tiêu phí một ngày thời gian, đem mấy trăm cái xốc xếch trí nhớ, toàn bộ sửa sang lại, căn bản cũng không thế nào nối liền, đứt quãng. Liễu Vô Tà bằng dựa vào thần thức cường đại, cộng thêm thiên đạo thần thư trợ giúp, phục hồi như cũ không thiếu, nhục thu người mặt ma thân, tướng mạo vô cùng khủng bố, thân cao đạt 8 xích, một đầu tóc màu vàng, giống như từng viên nghiêm túc gai. Mỗi một cái ẩn chứa cực mạnh duệ kim lực, trí nhớ trong đó còn có một chút liên quan tới vu tộc tin tức. Thật giống như vu tộc cũng không diệt tuyệt, một mực tích trữ ở trên thế giới này, 12 vu thần, có chút hậu duệ còn ở, có chút hậu duệ đã biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Còn như những thứ này vu tộc cư ngụ ở nơi nào? Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, trong trí nhớ vậy không nhắc tới, những thứ này vu tộc hậu duệ đều đi nơi nào? Dựa theo thiên đạo thần thư suy tính, vu tộc đã tạo thành độc lập vị diện, nói cách khác, một cái thế giới hoặc là nói một cái tinh vực, vu tộc ở bên kia sinh sôi nảy nở, bọn họ có kiên cố không gian tinh bích, thường người không cách nào đi vào, tỉ như long giới, bọn họ liền tự thành một thể, người ngoài muốn đi vào, liền phải xuyên qua long tộc tinh bích, rất dễ dàng bị long tộc phát hiện, những tin tức này tạm thời quên đi, còn như vu tộc rốt cuộc còn ở không ở trên thế giới này. Không phải Liễu Vô Tà bận tâm, hiện tại nhất muốn chặt, tìm được lĩnh ngộ duệ kim lực con đường, độc căn bản Liễu Vô Tà căn bản có thể phái trên công dụng. Duy nhất tai hại, Liễu Vô Tà khinh thường tại dùng độc, chỉ có bị bất đắc dĩ dưới tình huống, có lẽ biết sử dụng độc căn bản. Theo trí nhớ liên, Liễu Vô Tà không ngừng đi sâu vào, rốt cuộc thấy một bóng người, tay cầm trường kiếm, khai thiên tích địa, một cái vô biên kiếm quang, từ trên trời hạ xuống, tầng mây nứt ra, mặt đất xa vào, đỉnh núi sụp đổ, một kiếm kia, Liễu Vô Tà cảm thấy tuyệt vọng, cái này không phải là loài người một kiếm, hủy thiên diệt địa, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà thân thể bị mồ hôi ướt đẫm. Mới vừa rồi một kiếm kia, suýt nữa bổ ra nguyên thần của hắn, thật là cường đại một kiếm, vượt ra khỏi linh cấp phạm vi, nếu như có thể cùng nhất tự trảm dung hợp, tuyệt đối có thể để cho nhất tự trảm tấn thăng đến linh cấp võ kỹ. Có thể so với đạo pháp, một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Muốn dung hợp, không phải như vậy dễ dàng, cần không ngừng đi hiểu, tìm được giữa hai người thăng bằng, có thiên đạo thần thư ở đây, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, thần thức tiếp tục nhìn về phía một kiếm kia. Một lần nữa lăng không chém xuống, lần này Liễu Vô Tà có chuẩn bị, mắt không chớp nhìn chằm chằm kiếm pháp biến hóa, mỗi một cái biến hóa, cùng với kiếm khí di động quỹ tích, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, nhìn như kiếm pháp, lại có đao pháp ác liệt, kiếm pháp mờ mịt, còn có trường mâu tốc độ, cùng với tấm thuẫn phòng ngự, một kiếm này bên trong, bao hàm vô số loại biến hóa, bất luận là kiếm tu, đao tu, cùng với những binh khí khác, cũng có thể thi triển ra, đây là một loại ý cảnh, mà không phải là chiêu thức cố định, Liễu Vô Tà muốn lĩnh ngộ là chiêu thức bên trong ý cảnh biến hóa, mà không phải là máy móc kiếm chiêu, luyện tập chiêu thuật, đành phải kỳ hình, không được kỳ thần, chỉ có lĩnh ngộ hắn trung thần tủy, bất kỳ binh khí gì, cũng có thể tiện tay lấy, liên tục, Liễu Vô Tà không biết nhìn bao nhiêu lần, như cũ không cách nào lĩnh ngộ một chiêu này ảo diệu chỗ, cũng không một chút thu hoạch cũng không có, ít nhất Liễu Vô Tà đối linh cấp võ kỹ, căn bản có một cái đại khái biết rõ, thoáng một cái lại là tốt mấy ngày trôi qua, cảnh giới hoàn toàn vững chắc ở Hóa Anh tầng 8 hậu kỳ, rất khó tiến thêm một bước, còn dư lại thời gian, toàn bộ dùng để mài một chiêu này, đem nhất tự trảm còn có thần bí kiếm chiêu, toàn bộ ở Thiên Đạo Thần Thư trên thi triển một lần. Liễu Vô Tà muốn mượn Thiên Đạo Thần Thư, đem hai đại tuyệt thế võ kỹ dung hợp một chỗ, sáng tạo mới chiêu thức. Thiên Đạo Thần Thư kim quang lóe lên, Liễu Vô Tà tu vi càng cao, tích lũy thiên đạo quy luật càng nhiều, Thiên Đạo Thần Thư vậy càng thêm mạnh mẽ, hai đại chiêu thức không ngừng hòa hợp, cùng Liễu Vô Tà năm đó dung hợp Thái Cổ Tinh Thần Quyền cùng Mất Đi Trưởng một cái đạo lý. Dung hợp rất lâu, cuối cùng sáng lập Mất Đi Trưởng, trước mắt mà nói, Mất Đi Trưởng coi như là đạo pháp, tuyệt đối có thể kháng nhận định linh huyền cảnh, duy nhất tai hại, thi triển sau đó đối thân thể tổn thương quá mạnh mẽ. Hôm nay tu vi tăng lên, thân xác càng cường đại hơn, nhưng là Mất Đi Trưởng uy lực, giống vậy đang tăng lên, một đao một kiếm, ở Thiên Đạo Thần Thư bầu trời không ngừng va chạm, khi thì thống nhất, khi thì tách ra, Liễu Vô Tà thần thức chỉ như vậy lẳng lặng nhìn, mỗi một lần đụng, cũng có thể để cho Liễu Vô Tà tâm trí hướng về. Hồn hải bắt đầu sao động, mở ra thần thông cửa, xông ra vô tận thần thông lực, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên toát ra như thế nhiều thần thông lực. Liễu Vô Tà thầm giật mình, cho tới nay, thần thông lực gia tăng rất là chậm chạp, vì sao bỗng nhiên gia tăng như thế nhiều thần thông lực. Để cho hắn rất là kinh ngạc, chỉ có một loại có thể, hai đại chiêu thuật, rốt cuộc phải dung hợp, sáng tạo thiên địa không một chiêu thức, không có ai hiểu được tu luyện, chỉ có Liễu Vô Tà một người nắm trong tay, thúc dục đạo pháp. Cần kinh khủng thần thông lực, Liễu Vô Tà thần thông lực vượt xa người thường, muốn thúc dục linh cấp pháp quyết, những thứ này thần thông lực xa xa không đủ, đột nhiên tràn vào thần thông lực, giải quyết Liễu Vô Tà vấn đề khó khăn, nếu như có thể thành, cái này đúng là Liễu Vô Tà sáng tạo thứ nhất loại đạo pháp, cũng là hắn lĩnh ngộ thứ nhất loại đạo thuật, thiên địa đạo pháp hàng trăm triệu, có thể lĩnh ngộ trong đó một loại, cũng rất không dễ dàng, một đao một kiếm đụng tốc độ càng lúc càng nhanh, đã không phân biệt được ai là trường đao, ai là trường kiếm, Liễu Vô Tà nhìn hoa cả mắt. Chỉ gặp một tiếng gầm thét, một đao một kiếm hoàn toàn dung hợp một chỗ, ngay sau đó, Thiên Đạo Thần Thư trên xuất hiện một cái thu nhỏ lại bản Liễu Vô Tà. Bị cầm tà nhận, nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ chiêu thức mang tới biến hóa, đợi ước chừng thời gian trung trà, tà nhận đột nhiên đánh xuống, không có gì sánh kịp chiêu thức, xé ra Liễu Vô Tà hồn hải, hướng xa xa lăng không chém xuống, hồn hải không chịu nổi, rối rít hướng hai bên lui về phía sau, Liễu Vô Tà một mặt hoảng sợ, một chiêu này lại muốn so đơn độc kiếm chiêu, mạnh hơn mấy chục lần. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không sáng, Liễu Vô Tà không biết chút nào nói, giờ phút này bên ngoài động phủ, xuất hiện một loại thiên địa dị tượng, một quả màu vàng kiếm cương, lăng không chém xuống, âm, âm, một tiếng từ Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên, một tiếng từ dãy núi bên trong vang lên, xa xa dãy núi, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm, thẳng tới chỗ sâu, vô số huyền thú bị bốc hơi rớt, chúng còn không biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn biến mất, một màn này, kinh động mấy ngàn dặm bên ngoài không ít người. Bọn họ đang dãy núi bên trong lịch luyện, bảo vật, có bảo vật xuất thế. Thời gian đầu tiên, bốn phương tám hướng đều có người tràn vào tới đây, cho rằng có bảo vật xuất thế. Thực tế cũng là như vậy, màu vàng kim kiếm cương, tuyệt đối vượt qua đạo khí tồn tại, vượt qua đạo khí, đây chính là có thể so với địa huyền cảnh, thậm chí còn thiên huyền cảnh à. Khó trách nhiều người như vậy điên cuồng hướng bên này tụ tập. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, mình cái này một đao, tạo thành lớn như vậy náo động, ý thức trở về bản thể, Liễu Vô Tà không có gấp tỉnh lại. Mới vừa rồi vậy một đao, là Thiên Đạo Thần Thư thi triển ra, còn cần chính hắn từ từ lĩnh ngộ, hắn không thể nào thi triển như vậy đỉnh cấp một đao. Có thể nắm giữ 10% là đủ rồi. Đột nhiên, Liễu Vô Tà mở ra đôi mắt, do như điện chớp, hai đạo kinh khủng đao mang, chớp mắt rồi biến mất, trước sơn động mặt một tảng đá lớn, chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị đao khí chấn vỡ, liên tục suy diễn, Liễu Vô Tà đã thành công nhập môn, nắm giữ một chiêu này một ít bí ẩn, thân thể từ tại chỗ đứng lên, mỗi một tấc xương cốt đều ở đây bạo minh, giống như xào đậu vậy, tay cầm tà nhận, từng bước một đi về phía cửa hang, tiểu hỏa thân thể căn bản toàn bộ khôi phục, để cho Liễu Vô Tà không tưởng được phải. Tiểu hỏa thể hình cao hơn gấp đôi cỡ đó, đã kém cũng không có cao hơn 1 m, trừ Cao Gia Gia, tiểu hỏa trên đỉnh đầu xuất hiện hai cái kinh khủng sừng, lóe ra từng tia điện hồ, còn có nó da lông giống như nghiêm túc gai vậy, rất là khủng bố. Liễu Vô Tà đi vuốt ve thời điểm, những thứ này da lông ngay tức thì mềm mại xuống, sờ rất là thoải mái, thân thể tung người nhảy một cái, Liễu Vô Tà rời đi hang núi, xuất hiện ở rừng cây rậm rạp trong đó. Tu Vi đã gặp gỡ cổ trai, một đoạn thời gian gần đây, rất khó khi làm ra đột phá, duy nhất biện pháp, lĩnh ngộ đạo pháp, giơ lên tà nhận, nhắm vào thương khung, nhất tự trảm đã bị từ bỏ, cướp lấy là mới chiêu thức, giơ lên một khắc kia, kim ngự bia điên cuồng chấn động, cuồng bạo duệ kim lực, từ Liễu Vô Tà bên trong thân thể, bạo trào ra, tiến vào cái này một đao trong đó, tiến vào tà nhận một khắc kia, đao mang lóe lên, hai bên cây cối, không chịu nổi đao khí ăn mòn, rối rít nổ tung, thật là cường đại đao khí. Liễu Vô Tà thầm giật mình, mặc dù hắn có thể đoán được, một chiêu này đặc biệt mạnh, chân chính thi triển một khắc kia, vẫn là kinh hãi không thôi, óc căng nhanh chóng vận chuyển, chiêu thức ở hắn hồn hải bên trong, đã thôi diễn mấy trăm lần, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh bước, thiếu sót duy nhất là vận dụng đến thực chiến trong đó đi. Chém, Liễu Vô Tà đột nhiên đánh xuống, tà nhật tản mát ra mạnh mẽ ánh sáng màu vàng, giống như là một đoàn lửa cháy bừng bừng, bao trùm chu vi mấy ngàn mét, toàn bộ bị ánh sáng màu vàng soi. Oanh oanh oanh, những cây đó không ngừng nổ tung, Liễu Vô Tà cảnh tượng trước mắt, giống như ngày tận thế vậy, hơn nữa đáng sợ, chung quanh quy luật, không ngừng gia trì đến đao pháp bên trong, đạo pháp, ta rốt cuộc lĩnh ngộ đạo pháp, Liễu Vô Tà vui vẻ không thôi, chỉ có điều động thiên địa quy luật vì mình chiến đấu. Đây chính là đạo pháp, ta nhận còn ở đánh xuống, xuất hiện trước mặt một cái chân không lối đi, giống như là một cái sông dài, kéo dài đến chục nghìn mét ra, làm người ta hít thở khó khăn duệ kim lực, để cho tiểu hỏa hù được quay đầu chạy. Trở lại trong sơn động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà cảm giác mình hô hấp cũng đổi được vô cùng khó khăn. Một chiêu này uy lực xa xa vượt qua hắn dự liệu, thật là mạnh, một chiêu này vậy quá mạnh mẽ, không dám tin nhìn mình sử dụng cái này một đao, Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ. Đây là mình tạo thành, dựa vào bốn phía không người, nếu như chung quanh có người, đã sớm bị duệ kim lực cho bốc hơi rớt. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 832, kim diễm chém, nhìn một phiến cảnh tan hoang đất đai, còn có nổ tung cây cối, cùng với bị duệ kim lực đả thương núi đá, Liễu Vô Tà giật mình, đây là ta tạo thành. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, là hắn mới vừa rồi một đao tạo thành, nhớ lại đao pháp mang tới biến hóa, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một chút mừng như điên. Cái này một đao nên gọi tên gì đâu? Chiêu thức bên trong chỉ cất giữ nhất tự trảm thức mở đầu. Rất nhiều địa phương, dung hợp mới đạo pháp, không thể gọi là nhất tự trảm. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, cấp cho mới chiêu thức đặt tên, đạo thuật dựa vào mình lĩnh ngộ, những người khác không cách nào bắt chước, một loại đạo pháp, 10.000 người lĩnh ngộ ra tới, đó chính là 10.000 loại đạo thuật, giống vậy một quyển sách, người bất đồng đọc đi ra, không giống nhau, cái này một đao do Liễu Vô Tà sáng chế, tự nhiên cũng hẳn do Liễu Vô Tà tới đặt tên, màu vàng đao cương, tràn ngập nổ tung ngọn lửa, liền kêu kim diễm chém đi. Liễu Vô Tà suy tư một tí, rất nhanh cho cái này một đao dạy một cái tên mới. Trước mắt vẫn là đạo thuật hình thức ban đầu, cùng diễn dịch đến cao thâm trình độ, có thể gọi hơi lớn kim diễm thần thuật, uy lực cường đại hơn, không cần binh khí, Liễu Vô Tà giơ tay nâng đỡ tới giữa, liền có thể đem đạo thuật thi triển ra. Có tên mới, kim diễm chém thật giống như cùng Liễu Vô Tà độ phù hợp cao hơn. Tiếp tục thi triển đao pháp, liên miên không ngừng, bốn phía quy luật không ngừng bị tước đoạt tới đây, dung nhập vào đao pháp bên trong, một đao liền trước một đao, chu vi mấy ngàn mét đã không tìm được một tấc thiên đường, lần này bế quan ước chừng vượt qua 2 tháng, không chỉ có thực lực đại thành, lại là lĩnh ngộ thuộc về mình đạo thuật, có linh cấp võ kỹ, có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Tu luyện 3 tiếng, Liễu Vô Tà lúc này mới thu đao đứng, nhìn một cái mình tạo thành phá hoại, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, đem tất cả trận kỳ thu, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lên đường rời đi. Mặc dù nhiệm vụ không có cụ thể hoàn thành thời gian, cũng không khả năng trì hoãn quá lâu, tối đa nửa năm, Liễu Vô Tà liền phải chạy trở về. Tiểu hỏa dò đầu, từ trong sơn động chui ra ngoài, gật gù đắc ý, đối Liễu Vô Tà mới vừa rồi cách làm rất bất mãn. Ác liệt đau khí, để cho nó cảm giác rất sợ. Sờ một cái tiểu hỏa đầu, Liễu Vô Tà ném cho nó một quả linh quả, cười hắc hắc, dòng dã một đêm, Liễu Vô Tà đều ở đây lĩnh ngộ đao pháp trong đó vượt qua. Đi qua một đêm vững chắc, tu vi hơn nữa tinh xảo, đao pháp lại là ác liệt, sắc trời sáng lên, một người một thú từ trong sơn động đi ra, Liễu Vô Tà xóa đi trong sơn động dấu vết. Tiểu hỏa đột nhiên chắp tay một cái Liễu Vô Tà, để cho hắn cưỡi tới, ngươi muốn thồ ta? Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, tiểu hỏa nhiều nhất cũng chỉ cao hơn 1 m, hắn cưỡi ở phía trên, có chút không thích hợp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không ít người lợi dụng huyền thú làm thú cưỡi, nhất là phi hành huyền thú, lại là ăn thơm. Tiểu Hỏa đi qua lần bị thương này sau đó, trưởng thành cực nhanh, Liễu Vô Tà lại có thể xem không hiểu, rốt cuộc nó thực lực đạt tới trình độ nào, nhìn như giống như là 6-7 cấp dáng vẻ. Kỳ quái chính là, những cái kia 8 cấp 9 huyền thú cũng không dám tiến lên. Theo tu vi đột phá, sợ rằng cấp 10 huyền thú cũng không dám cùng Tiểu Hỏa đấu. Trên người nó phóng thích ra hơi thở rất đáng sợ, Liễu Vô Tà có chút không nhẫn tâm cưỡi đi, hắn cùng Tiểu Hỏa tới giữa, đơn thuần là hữu nghị, chưa từng định đem Tiểu Hỏa làm thú cưỡi đối đãi. Xem Liễu Vô Tà thờ ơ, Tiểu Hỏa đột nhiên vó trước quỳ xuống, bò lổm ngổm tại chỗ, để cho Liễu Vô Tà mau hơn đi. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là cưỡi ở Tiểu Hỏa trên thân thể. Da lông rất mềm, ngồi ở phía trên vậy rất thoải mái. Tiểu Hỏa thẳng một tiếng đứng lên, bốn vó bay cao, giống như một mũi tên rời cung, tại chỗ biến mất. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, không nghĩ tới Tiểu Hỏa tốc độ nhanh như vậy, ung dung qua lại ở bí mật trong rừng, hai bên cây cối, nhanh chóng lui về phía sau. Liễu Vô Tà cảm giác bên tai sinh gió, trừ không thể phi hành ra, Tiểu Hỏa tốc độ đã không thua gì mình. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu sau, động phủ chung quanh xuất hiện một đám người, bọn họ là bị đao khí hấp dẫn tới đây, rốt cuộc tìm được nơi này, nhưng mà người đi động không, bọn họ đi vào thời điểm, động phủ không có một bóng người, liền cỏ khô đều bị Liễu Vô Tà đốt, người rời đi không lâu, còn sót lại hơi thở ở chỗ này, coi như Liễu Vô Tà hủy đi trong động phủ hết thảy, còn sót lại hơi thở, không cách nào dọn dẹp sạch. Những thứ này sẽ một mực cất giữ ở trên không khí bên trong. Cường đại tu sĩ, có thể từ trong không khí phát chóc đến một ít dấu vết. Nói chuyện chính là một tên linh huyền cảnh ông già, ánh mắt rất sắc bén, ở lục soát cái gì, rất nhanh, ánh mắt rơi trên mặt đất, lưu lại một khối binh khí mảnh vỡ, Liễu Vô Tà đi rất vội vàng, huống chi hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có người tìm tới nơi này, đây là chúng ta Thiên Vũ Tông binh khí. Một tên người đàn ông trung niên đi tới, ánh mắt rơi vào tàn phiến phía trên, một mắt liền có thể nhìn ra. Cái này cái binh khí xuất từ bọn họ Thiên Vũ Tông. Mỗi cái tông môn thuật luyện khí, đều có chỗ độc đáo, thường người không cách nào bắt trước. Trước mấy ngày ta liền nhận được tin tức, có 5 tên đệ tử mất đi liên lạc, chẳng lẽ là chết ở chỗ này. Tên kia ông già đem tàn phiến thu, vẫn còn đang đánh tính bốn phía, tìm đầu mối mới, dám giết chết chúng ta Thiên Vũ Tông đệ tử. Coi như là hắn chạy tới chân trời góc biển, cũng phải đuổi kịp hắn, nếu người rời đi không lâu, chúng ta tách ra đi tìm. Tên kia người đàn ông trung niên một mặt thâm độc, dự định tách ra hành động. Đi tìm giết chết Thiên Vũ Tông đệ tử hung thủ, dãy núi này vẫn luôn là Thiên Vũ Tông đệ tử địa phương lịch luyện. Lại có đệ tử chết ở chỗ này, tự nhiên muốn tra rõ, trừ Thiên Vũ Tông người ra, còn có một chút cái khác thế lực cao thủ. Bọn họ giống vậy đang tìm kiếm cái gì, kỳ quái, nơi này còn sót lại là hóa anh cảnh hơi thở, cũng không chân huyền cùng với linh huyền cảnh quy luật. Tại chỗ có mấy tên linh huyền cảnh, bọn họ từ trong không khí bắt được hơi thở, chỉ có hóa anh cảnh, cái này thì rất cổ quái, hóa anh cảnh lại dám đi sâu vào nơi đây. Thật là không đơn giản, người này nhất định được cái gì thần bí bảo vật, ở chỗ này luyện hóa, các người xem những thứ này vết đao, tuyệt không phải hóa anh cảnh có thể tạo thành, nhất định là bảo vật nơi là. Bọn họ đi về phía Liễu Vô Tà phách chặt xuống vậy đạo hồng câu. Một mắt liền nhận ra, đây tuyệt không phải hóa anh cảnh có thể làm được, sự thật đúng là như vậy, hóa anh cảnh không thể nào lĩnh ngộ được đạo của mình pháp. Tự nhiên cũng chỉ không cách nào tạo thành lớn như vậy náo động. Đã có người lặng lẽ rời đi, thuận khí tức, đi tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Tiểu Hỏa rời đi sau đó, bốn phía cỏ dại tự động tách ra, lưu lại một đạo dấu vết. Liễu Vô Tà nếu như biết có người tìm tới nơi này, nhất định sẽ lặng lẽ rời đi, để tránh Tiểu Hỏa quá độ mệt nhọc, chạy chừng hai tiếng, từ Tiểu Hỏa trên mình cướp xuống, ngồi trên mặt đất, vỗ vỗ Tiểu Hỏa đầu, để cho nó vậy ngồi xuống nghỉ ngơi. Dọc theo con đường này gặp phải mấy đầu cường đại huyền thú, toàn bộ chu diệt. Liễu Vô Tà từ bọn chúng trên lãnh địa lấy được nhiều linh quả, một phần chia giữ lại mình ăn, một phần chia ném cho Tiểu Hỏa, mỗi ngày uống linh quả có thể cường thân kiện thể. Trừ linh quả ra, Liễu Vô Tà trên mình còn có hàng loạt thanh dương đan, làm đường đậu tới uống. Chu diệt 5 tên Thiên Vũ Tông đệ tử, từ bọn họ trên mình lấy được nhiều linh thạch cùng với mấy ngàn cái thanh dương đan, còn có một chút linh quả cùng huyền xương thú đầu, giá trị không rẻ. 5 người ở dãy núi lịch luyện rất lâu, lấy được nhiều bảo vật, toàn bộ tiện nghi Liễu Vô Tà. Cùng rời đi dãy núi sau đó, Liễu Vô Tà tìm một nơi đem những tư nguyên này toàn bộ buôn bán đi. 2 tháng hao phí Liễu Vô Tà đến gần 7 triệu linh thạch, để cho hắn rất là giật mình. Chờ đột phá đến hóa anh tầng 9, sợ rằng yêu cầu linh thạch lại là khủng bố, đột phá chân huyền cảnh lại là đạt tới con số trên trời. Cầm trên mình vô dụng tài nguyên bán đi, đổi lấy linh thạch là đột phá chân huyền cảnh làm bố trí. Liễu Vô Tà một bên nghỉ ngơi, đang suy nghĩ sau này con đường, nào ngờ một tràng nguy cơ đang lặng lẽ hướng hắn đến gần, đang muốn đứng dậy rời đi, Tiểu Hỏa đột nhiên cọ đích một tiếng đứng lên, dựng lỗ tai lên, nhe răng toét miệng, ánh mắt hướng xa xa mấy gốc đại thụ gầm thét. Liễu Vô Tà nhanh chóng đứng lên, sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên qua mấy gốc đại thụ, sau khi thấy mặt lại cất giấu hai người, bọn họ hẳn mới đến không lâu, không dám dựa vào quá gần, lựa chọn tránh ở phía sau đại thụ. Đi ra đi, các ngươi chớ núp, Liễu Vô Tà cau mày nói. Hắn ở chỗ này bế quan 2 tháng lâu, trừ Thiên Vũ Tông 5 tên đệ tử bên ngoài, không gặp phải một người, đột nhiên nhô ra 2 người, để cho Liễu Vô Tà gợi lên 12 điểm tinh thần. Chẳng lẽ là mình tiết lộ hành tung, Long Thanh Sơn sự việc đã qua lâu như vậy, theo lý thuyết mọi người đã buông tha đối hắn đuổi giết. 2 người nam tử từ phía sau đại thụ đi ra, tự động tạo thành đánh từ 2 mặt, đem Liễu Vô Tà vây ở trong, để tránh bị hắn chạy trốn. Các ngươi là ai, vì sao phải theo dõi ta? Liễu Vô Tà tiên lễ hậu binh, hướng 2 người ôm quyền, cũng không lộ ra địch ý, có lẽ chỉ là trùng hợp, bọn họ ở vùng lân cận lịch luyện, cùng mình gặp nhau mà thôi. Thằng nhóc, ngoài 100 dặm hang núi, là ngươi ở bên trong bế quan, phía bên phải người đàn ông trung niên ép tới gần Liễu Vô Tà 10 m ra, đột nhiên đứng yên, lạnh như băng hướng Liễu Vô Tà hỏi, Thiên Vũ Tông chạy đến thời điểm, bọn họ cũng ở đây, biết được có người ở chỗ này bế quan, còn có bảo vật xuất thế, thời gian đầu tiên rời đi, ai sẽ nghĩ tới, bọn họ đánh bậy đánh bạ, lại có thể ở chỗ này đụng phải Liễu Vô Tà. Dù chưa từng có đồng thời xuất hiện, lại có thể một mắt nhận ra, ở hang núi người bế quan, nhất định chính là Liễu Vô Tà, bất luận là hơi thở, vẫn là cảnh giới, độc nhất vô nhị, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới nhanh như vậy, mình bế quan động phủ liền bị người tìm được, hắn lúc rời đi, cũng không cảm giác có người đến gần, hẳn là hắn đi liền sau đó, mới bị người phát hiện, các ngươi muốn nói điều gì, Liễu Vô Tà vừa không có thừa nhận, cũng không có chối, muốn biết bọn họ phải làm gì, rất đơn giản, giao ra trên mình ngươi bảo vật. Chúng ta có thể lưu ngươi một mạng, lần này nói chuyện chính là bên trái nam tử, để cho Liễu Vô Tà lưu lại chiếc nhẫn chữ vật, ngươi có thể rời đi. Không biết vì sao, bọn họ hai cái cảm giác Liễu Vô Tà trên người tán phát ra hơi thở để cho người rất không thoải mái. Chỉ cần lấy được bảo vật, bọn họ từ sẽ rời đi. Bảo vật, Liễu Vô Tà sửng sốt, trên người hắn trừ Thiên Long ấn cùng buộc khóa, tại sao bảo vật chỉ nói, ta nhận trước mắt mà nói, coi như không được bảo vật gì, còn như đạo lĩnh ngộ pháp, coi như cho bọn họ cũng không dùng, vậy bảo vật từ vì sao tới? Thằng nhóc, đừng giả bộ hồ đồ, đừng lấy là chúng ta không biết, ngươi nho nhỏ hóa anh cảnh, làm sao có thể tạo thành lớn như vậy náo động, còn không nhanh chóng giao ra bảo vật, bên trái nam tử có chút không nhịn được, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng giao ra, nếu không nghỉ trách móc bọn hắn không khách khí, hắn 2 người chúng ta nhưng mà đỉnh cấp chân huyền cảnh. Thực lực mạnh mẽ, đối phó nho nhỏ hóa anh cảnh, còn không phải là bắt vào tay, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 833, tiết lộ thân phận, Liễu Vô Tà coi như là rõ ràng. Bọn họ nhất định là thấy mình kim diễm chém tạo thành khủng bố cảnh tượng, lầm cho rằng là bảo vật gì phát ra, bình thường hiểu không sai, dẫu sao Liễu Vô Tà chỉ có hóa anh cảnh, không thể nào tạo thành như thế cường đại lực tàn phá. Bọn họ 2 cái mục đích rất đơn giản, buộc Liễu Vô Tà giao ra bảo vật, xin lỗi, trên người ta không có các ngươi nói bảo vật, Liễu Vô Tà không biết nên giải thích thế nào, tổng không thể nói ta lĩnh ngộ đạo thuật, mới tạo thành lớn như vậy náo động, phỏng đoán bọn họ càng sẽ không bỏ qua mình, buộc mình giao ra đạo thuật bí ẩn, học tập nhiều một môn đạo thuật tương đương với hơn 1 cái mạng, tu luyện càng đi sau đó, đụng phải đối thủ càng cường đại, tỉ như đối thủ nắm giữ nhiều loại đạo thuật, mà ngươi chỉ nắm giữ 1 loại, tự nhiên sẽ lâm vào bị động, đạo thuật lĩnh ngộ càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh, nhất là một ít nói thuật tương sanh tương khắc, đối thủ một khi lĩnh ngộ khắc chế ngươi đạo thuật, coi như ngươi cảnh giới cao hơn đối thủ, vậy sẽ rất phiền toái, ví dụ như ngươi tu luyện hệ hỏa đạo thuật, đối thủ tu luyện thủy hệ đạo thuật, nước khắc lửa, vừa vặn áp chế ngươi, thằng nhóc, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Đã như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí, để tránh bị những người khác nhanh chân giành trước, 2 người chẳng muốn chờ đợi, đúng rồi một cái ánh mắt sau đó, nhanh chóng khép lại, đem Liễu Vô Tà khốn ở vị trí trung ương, các ngươi dự định động thủ, Liễu Vô Tà nổi giận, trong ánh mắt dùng mình nghiêm nghị, lĩnh ngộ kim diễm chém, đang giàu không có đối với tay, bọn họ nếu tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho bọn họ, một mực một mình tu luyện, không cách nào kiểm nghiệm đao pháp chỗ lợi hại, chỉ có chiến đấu, mới có thể hoàn thiện đạo thuật thiếu sót. Từ đó đem đền bù, ta nhận sử dụng, Liễu Vô Tà giống vậy dự định tốc chiến tốc thắng, nếu bọn họ có thể phát hiện, phỏng đoán hẳn còn có những người khác, nếu là gặp phải linh huyền cảnh vậy thì phiền toái, giết bọn họ sau đó, nhanh chóng rời đi dãy núi, tiến vào thành trì, bọn họ dĩ nhiên là không tìm được mình, trong thành đều là người, hơi thở rất loạn, muốn tìm một người cũng không dễ dàng, kinh khủng duệ kim lực, tràn ngập tà nhận, cây cối chung quanh không chịu nổi kim nguyên tố ăn mòn. Rối rít nổ tung, những cái kia hoa cỏ cây cối còn có lớn chừng bàn tay lá cây. Không có dấu hiệu nào mình rơi xuống, bị đau khí nơi chấn vỡ. Thằng nhóc, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy chúng ta thành toàn cho ngươi. 2 người nam tử rút trường kiếm ra, phân biệt công kích Liễu Vô Tà hai bên trái phải, chung quanh không có cây cối, thuận lợi bọn họ giao chiến. Vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà không dự định bay vút đến không trung, đến không trung lại là trở thành đối tượng đả kích, vô số người sẽ phát hiện tung tích của hắn. Tốt nhất biện pháp, mượn rừng rậm tới che giấu mình hành tung, không bị người phát hiện. Ra tay, bên trái nam tử ra lệnh một tiếng, hai thanh trường kiếm phân biệt đâm về phía Liễu Vô Tà chó phải cùng sườn phải. Ra tay chính là sát chiêu, hai người phối hợp vậy đặc biệt ăn ý, tuyệt đối không phải lần thứ nhất liên hiệp. Hàng năm ma hợp, lấy thừa bù thiếu, giữa bọn họ thiếu sót, đều vô cùng biết rõ. Thời gian đầu tiên tránh Liễu Vô Tà đao pháp, lựa chọn công kích Liễu Vô Tà bên trái, tránh mũi nhọn, lựa chọn du đấu, chính diện là Liễu Vô Tà lực công kích rộng nhất khu vực. Bọn họ lựa chọn mặt bên công kích, vô cùng thông minh, nhưng là bọn họ nhưng không biết, Liễu không thiên phú chiến đấu, há là hắn hai người chúng ta có thể tính toán. Hóa anh tầng 7 thời điểm, chém chết đỉnh cấp chân huyền cảnh đều vô cùng ung dung. Hôm nay luyện hóa nhục thu, đột phá hóa anh tầng 8, lại lĩnh ngộ đạo thuật, chu diệt chân huyền tầng 9, lại là dễ như trở bàn tay, cũng không thi triển kim diễm chém, uy lực quá mạnh mẽ, một khi thi triển ra, cách nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể cảm giác đến, điều động một chút duệ kim lực, tạo thành một tòa màu vàng vòng xoáy, phân biệt chào hướng hắn hai người chúng ta, thân thể đột nhiên xoay tròn, sử dụng buộc khóa, hóa là một đạo sao rơi, trói buộc ở bên trái nam tử, thiên long ấn uy lực quá lớn, một khi sử dụng, nhất định băng thiên diệt, chuyện gì xảy ra, ta không thể nhúc nhích. Bên trái nam tử, giống như là thấy quỷ như nhau, phát ra một tiếng hét thảm, mà lúc này, Liễu Vô Tà thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới phía bên phải nam tử đi, cho ta chém. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, tà nhận đột nhiên đánh xuống, vô hạn tại đến gần kim diễm chém, một chiêu này hẳn xen vào đạo thuật cùng võ kỹ tới giữa. Đối phó chân huyền tầng 9 dư sức có thừa, nam tử lập tức thu chiêu, trường kiếm hướng ngang đón đỡ, ngăn lại Liễu Vô Tà ánh đao, bị trói nhốt lại cư trú nam tử còn không cam lòng. Thân thể mặc dù không cách nào nhúc nhích, nhưng là nguyên anh không bị khống chế, từ hồn hải bên trong cướp ra, điều khiển phi kiếm, bổ vào buộc khóa bên trên, keng. Buộc khóa có thể mềm có thể cứng rắn, đối mặt trường kiếm chém, lại không nhúc nhích tí nào, không có một chút vết rách xuất hiện, nam tử lại là nổi nóng, trường kiếm liền lật chém, một cái sơ sẩy, lại chém vào hông của mình lúc đó, đau hắn oa oa kêu to, máu tươi đầm đìa, nhiễm đỏ quần áo hắn, liên tục chém liền mười mấy kiếm, đừng nói phá vỡ buộc khóa, phía trên ngay cả một dấu vết đều không lưu lại, đứng tại chỗ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ký thác đồng bạn nhanh chóng giết chết Liễu Vô Tà, mới có thể cứu hắn đi ra, rắc rắc. Tà nhận lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế chém xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chàng trai trường kiếm, chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị tà nhận chém thành mảnh vỡ. Trong tay đối phương trường kiếm, nhưng mà thiên khí, có thể so với chân huyền cảnh. Tà nhận bất quá nguyên khí trình độ, bàn về vững chắc lại thắng được thiên khí, để cho Liễu Vô Tà có chút giật mình. Cái này cùng tà nhận ủng có thiên địa một khối cảnh giới có rất lớn quan hệ. Thiên địa bất diệt, một thể không tổn thương, trừ phi thiên địa tan biến, thiên địa một thể cảnh mới biết biến mất, làm sao có thể, điều này sao có thể, binh khí của ngươi làm sao có thể chặt đứt ta trường kiếm. Nam tử giống như là cử chỉ điên rồ như nhau, nhìn trong tay mình một nửa trường kiếm, tự lẩm bẩm, không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, trường kiếm nhưng mà hắn bổn mạng pháp khí, bị chém đứt sau đó, đối bản thể tổn thương cực lớn, hắn hồn hài, ngay tức thì nứt ra một cái khe hở, thừa dịp này cơ hội, linh hồn mâu xuất khiếu. Hóa là một đạo trường mâu, chui vào đối phương hồn hài. À, nam tử phát ra cả người kêu thảm thiết, thân thể ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn hồn hài, trực tiếp bị Liễu Vô Tà chiếm cứ. Trước sau cũng chỉ mười mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà liền kết thúc chiến đấu. Hơn nữa rất dễ dàng, không có sử dụng tất cả loại đòn sát thủ. Giết hắn sau đó, sử dụng ma liên, đem hắn thân thể, kéo nhập vô biên vô tận thôn thiên thần đỉnh bên trong. Cuồng bạo ma diễm đem bọc, ngay tức thì chiếm đoạt được không còn một mống. Hóa là nhiều chân huyền pháp tắc còn có linh dịch, rót vào thái hoang thế giới, bị trói khóa nhốt nam tử, mặt đầy kinh hãi, đột nhiên quỳ trên mặt đất, van cầu ngươi không nên giết ta. Nam tử luống cuống, vội vàng dập đầu, khẩn cầu có thể sống một mạng. Liễu Vô Tà không nói gì, mà là đứng ở nam tử trước mặt, ngươi làm sao biết ta ở hang núi bế quan, trừ các ngươi ra, còn có người nào biết được, phải hiểu rõ, trừ bọn họ ra, còn có ai tìm tung tích của hắn, nếu như là Ngụy Vương tới, hắn chỉ có thể lựa chọn đường chạy. Ta nói, ngươi có thể thả ta một con đường sống sao? Nguyên Anh trở lại hồn hài, nam tử mặt đầy vẻ khẩn cầu. Hắn vô cùng rõ ràng, Nguyên Anh căn bản chạy không thoát Liễu Vô Tà nắm trong tay. Dứt khoát quỳ xuống cầu xin tha thứ. Không thể, Liễu Vô Tà trả lời rất dứt khoát. Thả hắn trở về, chỉ sẽ trêu chọc tới càng nhiều cường giả, nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Ngươi cái tiểu xúc sinh, ngươi không chịu thả ta. tại sao phải nói cho ngươi? Nam tử giận dữ, đã ôm trước hẳn phải chết chi tâm, Nguyên Anh lay động, lại muốn dùng tự bạo phương thức, tới cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng, chân huyền cảnh tự bạo, uy lực vô cùng, thậm chí có thể tổn thương nặng giống vậy linh huyền cường giả. Hừ, ở ta trước mặt, ngươi liền tự bạo đều là một loại hy vọng xa vời. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Thiên Đạo Thần Thư mở ra, hóa là một cổ thiên đạo quy luật, nghiền đè xuống, chàng trai Nguyên Anh giống như chuột thấy mèo, trực tiếp trốn vào hồn hải chỗ sâu. Mặt đầy vẻ hoảng sợ, ngươi rốt cuộc là người nào, mới vừa mới xuất hiện vậy thì là cái gì? Nam tử luống cuống, lại cũng không có mới vừa rồi ổn định, biểu tình trên mặt từ dữ tợn biến thành sợ hãi, lại cho ngươi một lần cơ hội, nói cho ta, đều có ai phát hiện hang núi? Liễu Vô Tà thanh âm càng ngày càng lạnh, hắn có thể cảm giác được, còn có người hướng bên này đến gần, mau sớm chấm dứt chuyện này, lại không chịu nói ra tới, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là vơ vét hắn hồn hài, để cho hắn đau đến không muốn sống. Có thể là bị Thiên Đạo Thần Thư đánh vào, nam tử mất hết ý chí, biết mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, không thể làm gì khác hơn là đem biết sự việc, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra. Liễu Vô Tà biết được Thiên Vũ Tông trưởng lão xuất hiện, còn biết hắn chém chết Thiên Vũ Tông đệ tử sự việc. Cau mày, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, Thiên Vũ Tông nổi danh chừng mắt phải trả, nếu như bị bọn họ để mắt tới, sẽ vô cùng phiền toái, duy nhất biện pháp, mau sớm thoát đi dãy núi, còn như những cái kia chân huyền cảnh, Liễu Vô Tà cũng không coi ra gì. Duy nhất để cho hắn lo lắng, chỉ có mấy tên linh huyền cảnh cao thủ, đạt được hữu dụng tin tức, Tà nhận chém xuống, nam tử trực tiếp tử vong, giết nam tử sau đó, cướp đoạt bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, nhanh chóng hướng một cái hướng khác chạy tới, từ chàng trai trong lời nói biết được, trừ bọn họ ra, đáng sợ nhất vẫn là Thiên Vũ Tông trưởng lão, bọn họ hai cái từ phía tây tới đây, mà Thiên Vũ Tông trưởng lão hướng phía nam chạy tới, Liễu Vô Tà lập tức quay đầu, chạy thẳng tới phía bắc. Hoàn toàn trái ngược, như vậy Thiên Vũ Tông trưởng lão muốn tìm được hắn không phải như vậy dễ dàng. Cưỡi tiểu hỏa, nhanh chóng tiến về trước, bất chi bất giác, đi mấy ngày mấy đêm, như cũ không thấy được dãy núi cuối, đi tới lui ngừng ngừng, cũng không có gặp phải những người khác, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là cướp đến trời cao. Hướng xa xa nhìn, ánh mắt xuyên qua tầng tầng biển mây, rốt cuộc ở cuối tầm mắt, thấy một tòa cao lớn thành trì, có thành trì xuất hiện, ý nghĩa Liễu Vô Tà mau muốn đi ra dãy núi, dọc theo con đường này không chỉ có đụng phải cấp 10 huyền thú, còn gặp gỡ một đầu cường đại cấp 1 linh thú, Liễu Vô Tà mất sức lực lớn, mới thoát khỏi linh thú đuổi giết, lại còn 3 ngày, chúng ta là có thể rời đi cái này đáng chết dãy núi. Trở về mặt đất trên, Liễu Vô Tà sờ một cái tiểu hỏa, thở ra một ngụm chọc khí, bình thường đi, hắn sớm nên rời đi dãy núi, đi bắc đi nghiêm trọng lệch hướng đường dây, đi vòng hơn nửa dãy núi, cầm ra linh quả, một người một thú khối lớn đóa di, ăn nước văng khắp nơi, khoảng cách Liễu Vô Tà ngoài trăm dặm xuất hiện một tên quần áo xám ông già, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn họ ở dãy núi bên trong, tìm mấy ngày, vẫn không có tìm được người kia tung tích, liên tục xuôi nam đã mấy ngày, không có bất kỳ đầu mối nào, chỉ có thể vòng trở lại, nơi này có loài người đặt chân qua dấu vết, cùng hang núi hơi thở rất tương tự. Ông già ngồi xổm người xuống, phát hiện trên mặt đất có nhân loại dấu chân, ánh mắt giống như mắt ưng, hướng nhìn bốn phía, người vẫn chưa đi xa, hy vọng còn ở dãy núi bên trong. Ông già sau khi đứng dậy, sử dụng thần thức, dò xét cái gì, ngay sau đó, hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 834, linh huyền cảnh đuổi giết. Liễu Vô Tà cùng tiểu hỏa nghỉ ngơi chốc lát, từ mặt đất đứng lên, có phương hướng sau đó, một người một thú tinh thần phấn chấn, tiểu hỏa đứng lên, đánh một cái mũi phì phì, quơ quơ đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng sau lưng nhìn, vén lên móng trước, ở Liễu Vô Tà trước mặt so vạch mấy cái, Liễu Vô Tà sắc mặt biến, có người đuổi theo tới. Dãy núi mặc dù rất lớn, nhiều người như vậy tìm, sớm muộn có tìm được hắn thời điểm, Liễu Vô Tà đã đi rất cẩn thận, lại còn 3 ngày, là có thể rời đi dãy núi, không nghĩ tới vẫn là tiết lộ hành tung, một mực chọn núi sâu ác nước tới giữa, từ không chọn phi hành, vững vàng vượt qua 5, 6 ngày, bàn tay một chảo, đem tiểu hỏa ném vào chữ thú túi, mang tiểu hỏa đi đường, động tĩnh quá lớn, cao hơn một thước thể hình, chạy tựa như địa dung vậy, cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể nghe được rõ ràng. Huyền thú bén nhạy lực vượt qua xa loài người, Liễu Vô Tà còn không phát hiện có người theo dõi, tiểu hỏa phát hiện trước, thi triển thân pháp, nhanh như điện chớp, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, Liễu Vô Tà đã lùi chạy ra ngoài mấy trăm mét, Liễu Vô Tà rời đi không tới 5 phút thời gian, từ trên một cây đại thụ rơi xuống một tên ông già. Đứng ở Liễu Vô Tà mới vừa rồi đứng địa phương, nhặt lên trên mặt đất một quả linh quả hạch, là tiểu hỏa ăn xong ói vào trong bụi cỏ vậy cái. Người vẫn chưa đi xa, trừ huyền thú hơi thở bên ngoài, còn có nhân loại hơi thở. Ông già hướng bốn phía ngửi một cái, lựa chọn một phương hướng, giống như một quả mũi tên rời cung, tốc độ muốn so với Liễu Vô Tà còn nhanh hơn, qua lại ở bí mật trong rừng, hoảng không chừa đường, Liễu Vô Tà dựa vào cảm giác đi về phía trước, phương hướng lớn không có sai, bay vút một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà rốt cuộc cảm giác được sau lưng có tiếng xé gió. Có người nhanh chóng hướng hắn đuổi theo, Linh Huyền Cảnh, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, lại rước lấy Linh Huyền Cảnh, một khi bị đuổi kịp, sẽ vô cùng phiền toái, hắn hiện tại còn không xác định, mình có nắm chắc hay không chém chết Linh Huyền Cảnh cường giả. Nếu như là Linh Huyền nhất nặng, còn có thể chu toàn một phen, nếu là Linh Huyền nhị nặng thậm chí còn tầng 3, chạy trốn đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tốc độ tăng nhanh không thiếu, đôi chân vừa đạp, giống như tiên hạc hóa hình, cướp đi ra ngoài hơn 1000m, cái này mười mấy ngày Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi. Trừ đi đường, phần lớn thời gian ngồi ở tiểu hỏa trên mình tu luyện. Thân pháp tai hại bắt đầu hiện ra, mau sớm tìm linh cấp thân pháp võ kỹ, bàn về thân pháp đạo thuật, Liễu Vô Tà nhớ có một môn lớn dịch chuyển thần thuật. Có thể nói thân pháp đạo thuật ở giữa cực phẩm, có thể trong vòng thời gian ngắn, dịch chuyển ngoài vạn dặm. Đáng tiếc Liễu Vô Tà không hiểu phương pháp tu luyện, hắn vậy chỉ là nói nghe đồn đãi, cũng không nghe có người tu luyện thành công qua. Thằng nhóc, ta thấy ngươi, nhanh chóng dừng lại cho ta tới đi. Sau lưng ông già cách nhau mấy dặm, phát ra một tiếng kêu to, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng dừng lại. Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, bất luận đối phương có phải hay không Thiên Vũ Tông trưởng lão. Bát mình, không tránh được một hồi tra hỏi, thái hoang thế giới ở giữa chân khí bắt đầu gầm thét. Giống như hồng hoang đợt khí, lật lăn không ngừng, mạnh mẽ chân khí tiến vào hai chân. Liễu Vô Tà tốc độ lần nữa tăng nhanh, chỉ như vậy, ngươi truy đuổi ta đuổi, từ buổi sáng, một mực truy đuổi đến chiều tà lúc, hai bên chênh lệch, vậy ước chừng rút nhỏ như vậy một chút xíu mà thôi. Cái này để cho sau lưng ông già khí được oa oa kêu to. Hắn nhưng mà Linh Huyền Cảnh à, lại không theo đuổi nho nhỏ Hóa Anh Cảnh, lại là xác định, chính là Liễu Vô Tà giết chết Thiên Vũ Tông năm tên đệ tử. Thằng nhóc, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào, ngươi chân khí sớm muộn sẽ hao hết. Sau lưng ông già phát ra cười gằn tiếng, bàn về chân khí thuần độ. Hắn là Linh Huyền Cảnh, liên miên không ngừng, Liễu Vô Tà thì không cùng, hắn vẫn là Hóa Anh Cảnh, chân khí đã xuất hiện khô kiệt hiện tượng, cao cường như vậy độ qua lại, đối chân khí yêu cầu vô cùng là hà khắc, đổi thành những người khác, đã sớm kiệt lực mà chết, có bản lãnh đuổi kịp ta rồi hãy nói. Liễu Vô Tà cắn răng một cái, tốc độ lần nữa tăng lên một ít, hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, chân khí hao hết sau đó, thái hoang thế giới lại mình ở ra đời linh khí, cái này cùng thái hoang thôn thiên quyết tấn thăng rất có rất lớn quan hệ. Khôi phục cực kỳ chậm chạp, không theo kịp Liễu Vô Tà tiêu hao tốc độ, nhưng đủ để cho Liễu Vô Tà vui mừng. Một ngày một đêm đi qua, hai người không biết chạy bao xa, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, lại còn một ngày, hắn liền có thể đi vào thành lớn. Thằng nhóc, đây là ngươi ép ta. Ông già nổi giận, hắn vậy nhìn ra Liễu Vô Tà ý đồ, dự định trốn vào thành lớn bên trong. Tiếng nói vừa dứt, trên thân thể xông ra một cổ vô tận sóng biển, hắn mà lại ở cháy máu tươi, đường đường Linh Huyền Cảnh, dựa vào cháy máu tươi tới đuổi theo nho nhỏ Hóa Anh Cảnh. Đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có mấy người sẽ tin tưởng, thực tế chính là như vậy, ông già chẳng muốn chờ đợi thêm nữa, Liễu Vô Tà sắc mặt biến, hắn không dám tùy tiện cháy máu tươi, loại vết thương này hại bổn nguyên sự việc, vẫn là bớt làm thì tốt hơn, căn nguyên lực một khi bị tổn thương, đối tự thân thiên phú còn có tu vi, đều có ảnh hưởng, chênh lệch càng ngày càng nhỏ, Liễu Vô Tà đã nghe được sau lưng truyền tới hưu hưu tiếng. Đáng chết, thật là đáng chết, Liễu Vô Tà rất là tức giận, tốc độ đã đạt đến mức tận cùng. Không cách nào mau hơn nữa một bước, thằng nhóc, chịu chết đi, kéo gần chênh lệch sau đó, kém không nhiều còn có 1000m cỡ đó, một quả bàn tay khổng lồ, hướng Liễu Vô Tà lăng không nghiền đè xuống, không hổ là Linh Huyền Cảnh, thực lực mạnh mẽ đặc biệt đáng sợ, bàn tay lớn che khuất bầu trời, bao trùm chu vi mấy ngàn mét, đây cũng là một môn cực kỳ lợi hại đạo thuật, lực công kích rất rộng, không giống như là võ kỹ, công kích tương đối đơn độc, Thiên Long Ấn, thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà lựa chọn sử dụng Thiên Long Ấn, hướng bàn tay lớn đập xuống. Không có biện pháp khác, chỉ có thể đụng một cái, sử dụng Thiên Long Ấn một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể không có dừng lại, tiếp tục hướng xa xa nhanh chóng thoát đi, hai bên cây lớn, không ngừng tụt lùi, bàn tay lớn bị Thiên Long Ấn chặn lại, phát ra đinh tai nhức óc nổ minh tiếng, tạo thành một cổ sóng lớn, đem chung quanh trăm năm cây lớn, toàn bộ chấn vỡ, hóa là vô số phấn vụn, biến mất ở trên không khí bên trong, từ Liễu Vô Tà sau lưng, xông ra một cổ cường đại lực đẩy, trực tiếp đem Liễu Vô Tà thân thể đẩy ra ngoài mấy trăm mét. Rung động do như sóng biển, hướng bốn phía không ngừng lật lăn, chỗ đi qua, hoa cỏ cây cối toàn bộ gặp thảm hủy diệt, đây là cái gì bảo vật, lại có thể ngăn cản ta một trường lực. Quần áo xám ông già lộ ra một chút giật mình, Thiên Long Ấn sử dụng một khắc kia, đi đôi với Thần Long Âm, đạt được một chút thở dốc, Liễu Vô Tà tiếp tục đi về phía trước, Thiên Long Ấn hóa là một đạo điểm sáng màu vàng, trở lại Liễu Vô Tà bên trong thân thể, tiếp tục ân cần săn sóc. Liễu Vô Tà lần đầu tiên cùng Linh Huyền Cảnh giao phong, giữa song phương chênh lệch đi qua Thiên Long Ấn dò xét sau đó, căn bản có một cái đại khái biết rõ, tiêu hao chân khí tốc độ càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà toàn bộ hành trình lấy nhanh nhất tốc độ đi đường. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đối phương đuổi kịp, không biết buộc khóa có thể hay không trói buộc ở linh huyền cảnh. Liễu Vô Tà một bên phi hành, một bên âm thầm nói, không dám dễ dàng thử nghiệm, hắn đáp ứng Vũ Hoàng, buộc khóa muốn hoàn trả cho linh tộc, một khi gặp phải hư hại, sau này gặp phải linh tộc không có cách nào giao phó. Mình vậy nuốt lời, ngươi truy đuổi ta đuổi, giống như sao rơi truy đuổi tháng, sau lưng ông già tốc độ càng lúc càng nhanh, đã kéo thành một cái đường thẳng, đây chính là cháy máu tươi sau tốc độ, thằng nhóc, ta xem ngươi chạy tới đó, chỉ bằng vào mới vừa rồi sử dụng thiên long ấn, cũng đủ để cho quần áo xám ông già thấy thèm không dứt. Vậy nhưng mà long tộc bảo vật, rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, đơn giản là phí của trời, loại bảo vật này, chỉ có linh huyền cảnh mới có thể phát huy ra tất cả lực lượng. Khoảng cách từ hơn 1000m, kéo gần đến chỉ có 500m cỡ đó, tiến vào chiến đấu phạm vi, Liễu Vô Tà cảm giác sau lưng truyền tới mãnh liệt tiếng nổ. Chu vi mấy ngàn mét, đất rung núi chuyển, cuồng bạo đợt khí, tạo thành hình một vòng tròn vòng xoáy, Liễu Vô Tà bay vút tốc độ, thật to yếu bớt, không gian giam cầm, chắc cũng là một loại đạo pháp, có thể trong thời gian ngắn, để cho không gian quy luật đổi được vững chắc, không thể tránh né, ông già đã ép lên tới, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu, phá cho ta. Bàn tay nghiền đè xuống, ngập trời hàn băng lực, tạo thành một đạo nhọn truy, đem tràn lên vòng xoáy, trực tiếp cho làm vỡ nát, cái này để cho quần áo xám ông già hơi biến sắc mặt. Hắn linh huyền quy luật, lại bị Liễu Vô Tà phá giải, thằng nhóc, có thể chết ở ta Thịnh Liệt trong tay, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thịnh Liệt một cái đi nhanh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà 50m cỡ đó, ánh mắt giống như lợi kiếm, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, rất là tò mò, còn nhỏ tuổi, làm sao có thể tu vi cao như vậy sâu. Liễu Vô Tà quan sát một phen trước mắt quần áo xám ông già, diễn cảm ngưng trọng, lại là một tôn linh huyền nhị nặng cảnh, nếu như là một tầng, hắn có rất lớn chắc chắn cùng hắn chu toàn, đối mặt linh huyền nhị nặng, hắn phần thắng rất thấp rất thấp. Chúng ta tới giữa không thù không oán, ngươi vì sao phải đuổi giết cùng ta? Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận, lạnh như băng hỏi, muốn biết Thịnh Liệt vì sao phải đuổi giết mình, thằng nhóc, có phải hay không ngươi giết chết chúng ta Thiên Vũ Tông đệ tử? Thịnh Liệt ánh mắt như điện, muốn từ Liễu Vô Tà trên mình thấy chút gì. Chẳng biết tại sao, Liễu Vô Tà cho hắn một loại ẩn bên trong uy hiếp. Người này không đơn giản, ngoài mặt xem là hóa anh cảnh, sức chiến đấu nhưng có thể so với đỉnh cấp chân huyền. Ta không biết ngươi đang nói gì. Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, lúc ấy giết bọn họ 5 người, không có để lại đầu mối gì. Truyền tin phù cũng bị hắn cho làm vỡ nát. Hừ, ngươi không thừa nhận vậy không quan hệ, ta sẽ vơ vét ngươi linh hồn, xem ngươi còn có thể tranh cãi tới khi nào. Thịnh Liệt vậy không dự định Liễu Vô Tà sẽ thừa nhận. Coi như người không phải Liễu Vô Tà giết, hôm nay vậy sẽ không bỏ qua hắn, hóa anh cảnh buộc hắn cháy máu tươi mới đuổi kịp, ủng có long tộc thần khí, như thế nhiều bảo vật, há có thể từ bỏ ý đồ. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, coi như trên người hắn không có bảo vật gì, Thịnh Liệt thiêu đốt nhiều máu tươi mới đuổi kịp mình, lại càng không sẽ từ bỏ ý đồ, người đường đường linh huyền cảnh đối một cái hậu bối ra tay. Chưa thấy được nóng này được hoảng sao? Liễu Vô Tà cười nhạt liền liền, đầy mặt vẻ châm chọc, hai người tới giữa cảnh giới chênh lệch quá nhiều, đối hắn ra tay, truyền đi có hổ thẹn danh tiếng. Hừ, giết ngươi, lại có ai biết, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn được giao ra trên mình tất cả mọi thứ. Lại tự vận chấm dứt đi, Thịnh Liệt chẳng muốn tự mình ra tay, để cho Liễu Vô Tà tự vận tại chỗ, như vậy người không coi là hắn giết chết, muốn chiến liền chiến đi. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có đường lui, vậy thì chiến đi, vừa vặn kiểm nghiệm một chút thực lực của mình, rốt cuộc đạt tới trình độ nào, chân thực không được, chỉ có thể cháy tiên đế ý chí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.